nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 128, cố ý nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng nghe Mộc Cẩm nói không có nhiều đồng tiền như vậy thu mua rễ chanh. Hôm nay trước ghi sổ, liền có chút chần chờ. Nếu là hắn, hắn đương nhiên là tin tưởng Cẩm Ni Tử. Những người khác trong thôn, hắn cũng không dám cam đoan cái này a. Mộc Cẩm thấy hắn chần chừ, biết hắn đang lo lắng, cười nói, trưởng thôn thúc yên tâm. Ta chạng vạng sau khi từ trên trấn trở về theo ghi chép trong sổ sách đưa tiền đến các nhà. Nói như vậy, vậy còn có gì lo lắng đây? Thôn trưởng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nặn ra vẻ mặt cười. Cẩm Ni Tử yên tâm, ta cho ngươi làm người bảo lãnh, chắc là mọi người đều sẽ đồng ý. Mộc Cẩm yên tâm. Thôn trưởng bắt đầu mang theo Mộc Cẩm đi từng nhà thu hoạch mau căn. Mộc Cẩm xem chất lượng và mức độ sạch sẽ thu mua được rễ chanh trắng. Những người chú ý một chút đều rửa sạch rễ chanh trắng. Giống như nhà trưởng thôn, rễ chanh trắng như vậy liền đáng giá. Giống như những gia đình không chú ý, những gia đình cảm thấy có thể lừa gạt người khác. Rễ chanh còn chưa, cỏ khô bùn đất cũng không quản. Loại này đương nhiên giá cả thấp. Cũng có người đối với Mộc Cẩm bất mãn, Mộc Cẩm cũng không tức giận, chỉ cười tủm tỉm mời hắn cầm cỏ chanh nhà hắn đi y quán trên trấn bán. Nhưng nàng cũng hảo tâm báo cho biết, rễ chanh trắng như vậy cây sợ là không có y quán nào nguyện ý thu. Bởi vì thu còn phải đặc biệt phái người chọn hái tẩy rửa phơi nắng. Kỳ thật không chú ý như vậy. Rễ chanh trắng mua về Mộc Cẩm cũng phải một lần nữa chọn hái tẩy rửa phơi nắng. Phí công phu, nàng nguyện ý nhận, hoàn toàn là nể tình người cùng thôn. Nhà khác còn tốt, thẳng đến Mộc gia đại bá bên kia. Thôn trưởng cau mày hỏi, Cẩm Ni Tử, nhà đại bá ngươi sợ không phải dễ nói chuyện. Ngươi muốn đi sao? Mộc Cẩm gật đầu, dù sao cũng phải đi một chuyến. Nhà hắn có nguyện ý bán hay không là chuyện của bọn họ. Trưởng thôn gật đầu, nhớ tới đại bá của nàng. Mộc Cẩm trong lòng cười lạnh. Nàng muốn đi cũng không phải là thật sự muốn đi thu mua rễ chanh. Sau khi gõ cửa nhà Mộc đại bá, trưởng thôn nói rõ ý đồ đến đây. Mộc gia đại bá chống gậy, hai mắt âm trầm liếc Mộc Cẩm một cái. Muốn thu rễ chanh trắng nhà ta à? Giá cả quá thấp. Mộc Cẩm lạnh lùng cười. Trưởng thôn nhướng mày, đã mở miệng trước nàng một bước. Lão đại, ngươi nói cái gì vậy? Cái này bán dược liệu cũng không phải tùy tiện bán. Người ta là muốn xem phẩm tướng. Không phải ngươi nói ngoa đến y quán trong thị trấn hỏi sao? Người ta khẳng định cũng nói với ngươi cái này đúng không? Mộc gia lão đại nhìn thôn trưởng một cái. Nói. Thôn trưởng lời này nói, chất lượng gì giá cả thế nào không phải đều là nàng một câu nói chuyện sao? Trưởng thôn vừa nghe lời này liền tức giận, Cẩm Ni Tử đã ở trong thôn thu rễ chanh trắng hiểu nhà như vậy. Giá cả cực kỳ công bằng, ngươi cái người làm đại bá ngược lại đối đãi cháu gái như vậy. Ngươi cái này cũng quá kỳ cục, đại bá yên tâm, ta không ngăn cản ngươi bán đến y quán trên trấn. Hôm nay đến chính là đi ngang qua sân, nếu ngươi nguyện ý bán rễ chanh trắng, chúng ta liền hào hào nói chuyện. Mộc Cẩm nhàn nhạt quét mắt nhìn Mộc gia đại bá một cái. Tướng mạo người này thoạt nhìn càng ngày càng hẹp hòi. Trước tiên định giá đi, Mộc gia đại bá rất cường thế. Mộc Cẩm châm chọc cười, không buôn bán như vậy, đến lúc này liền bới móc, nói thật. Ép tiền dân chúng chạy nạn, ta cũng không muốn kiếm. Cẩm Ni Tử ngươi, nói nhảm cái gì? Mộc gia đại bá giơ quải trượng muốn đập vào người Mộc Cẩm. Bị thôn trưởng ngăn lại, hắn mặt lạnh quát lớn. Ngươi đây là muốn đánh người, còn ở trước mặt thôn trưởng ta đánh một đứa bé. Lúc này, Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê cũng đều bị chọc giận. Song song kéo tay Mộc Cẩm lui về phía sau. Trưởng tỷ, chúng ta đi, Mộc Tử Xuyên tức giận đỏ mắt. Mộc Tử Khê cũng nắm xê, hát, à, tê tê, a, y trưởng tỷ. Trong lòng phẫn nộ không thôi. Mộc gia đại bá nghe trưởng thôn răn dậy cũng không cam lòng. Thôn trưởng, ngươi xem nàng giống một cái vãn bối sao? Nàng là cháu gái lão tử, lại cùng lão tử nói chuyện như thế. Cái gì gọi là ép bách dân chúng chạy nạn tiền nàng không muốn kiếm? Thôn trưởng cũng nổi giận, trước mặt thôn trưởng hắn đánh người. Mộc lão đại này, rốt cuộc có đem thôn trưởng hắn để vào mắt hay không? Lấy 3 văn tiền công để cho chạy nạn người mỗi ngày đào cho ngươi 20 cây rễ chanh trắng. Còn ngay cả một bữa cơm cũng không cho người ta ăn. Chuyện như vậy, cũng chỉ có ngươi Mộc lão đại làm ra. Trưởng thôn ngươi, ngươi không thấy thôn chúng ta ngay cả mấy nhân gia lười biếng nhất cho dù bất đắc dĩ cũng sẽ không dùng biện pháp này kiếm tiền sao? Trưởng thôn thúc, ta còn muốn đi nhà khác thu bạch mao căn. Chúng ta đi thôi. Mộc Cẩm bị 2 đệ đệ kéo cách Mộc gia lão đại thật xa sau. Mới đứng lại, thôn trưởng liền xoay người rời đi. Nói, được, Cẩm nhi tử ta dẫn ngươi đi nhà kế tiếp. Đại bá ngươi từ sau khi bị rắn cắn, tính tình này càng ngày càng không tốt. Ngươi làm vãn bối nên thông cảm thông cảm. Như thế nào một lời không hợp liền đi đâu? Đại bá mẫu Mộc gia đuổi theo. Mộc Cẩm cũng không quay đầu lại nói, dễ tranh trắng nhà đại bá ta không dám thu, sợ thiên thọ, các ngươi vẫn là đưa đến y quán đi thôi. Mộc Cẩm chính là cố ý. Mộc đại bá nương ức giận chửi ầm lên. Đoàn người Mộc Cẩm đã đến nhà kế tiếp. Sau một phen bận rộn, trong thôn ngoại trừ dễ tranh trắng của đại phòng Mộc gia, những người khác đều thu mua. Ngay cả Mộc gia tứ thúc cũng mua. Mộc gia tứ thúc cùng tứ thẩm đều là người chịu khó. Bọn nhỏ nhà bọn họ cũng đều dạy dỗ chịu khó có khả năng. Bởi vậy Mộc gia tứ thúc bên kia thu hoạch dễ chanh trắng hật đúng là không ít. Có hơn 17 cân. Mộc Cẩm xem chất dễ chanh khô lượng so với nhà thôn trưởng còn tốt hơn. Lại bởi vì là Mộc tứ thúc gia, tính toán 18 cân. Cho giá cả 32 văn tiền một cân, khô một nửa lấy nguyên cũng có 40 cân. Mộc Cẩm dựa theo chất lượng cho 26 văn tiền một cân. Tươi có 33 cân, Mộc Cẩm cho 8 văn tiền một cân. Tổng cộng là 1.880 văn tiền. Đây chính là một số tiền lớn. Tứ thẩm Mộc gia vui mừng thế nào cũng phải lôi kéo tam tỷ đệ Mộc Cẩm cùng trưởng thôn ở nhà nàng ăn cơm. Mộc Cẩm và trưởng thôn đều từ chối. Hôm nay Mộc gia tứ thúc ở bên ngoài làm việc, món nợ này là đúng với Mộc gia tứ thẩm. Sau khi thu mua xong, những thôn dân kia liền chủ động đưa rễ chanh trắng nhà mình đến nhà Mộc Cẩm. Cơm trưa giao cho Mộc Oánh làm. Nàng tính toán sổ sách, tính toán một chút, hôm nay ở trong thôn thu hoạch rễ chanh trắng thật đúng là không ít. Làm đều có hơn 100 cân, nửa khô có hơn 200 cân, tươi chừng hơn 300 cân, tổng chi phí tính ra có 11 lượng 530 văn tiền. Trong đó, nhà Mộc tứ thúc là nhiều nhất, có thể thấy được người chịu khó có khả năng, chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, sẽ không kém, nhà trưởng thôn hơn 500 văn tiền cũng không ít, chỉ là nhân khẩu nhà hắn cũng không ít. Tính theo đầu người một chút cũng không tính là nhiều. Chỉ là người ta vốn là trưởng thôn. Cuộc sống so với đại bộ phận người trong thôn sống tốt hơn nhiều. Còn nguyện ý trả giá khổ khí lực kiếm tiền như vậy. Cũng là rất tốt. Mộc Cẩm đang tính toán vòng ngọc không gian tiền đồng có đủ hay không trả các thôn dân. Nếu là không đủ còn phải đi tiệm tạp hóa hoặc là lương dầu gạo cửa hàng đổi một ít tiền đồng trở về. Mộc Oánh giơ thìa tiến lại gần, cười khanh khách hỏi, trưởng tỷ tính toán xong chưa? Ta tới hỏi một chút đại đường ca nhà thôn trưởng đưa tới cua lớn cùng tôm lớn hôm nay làm sao? Cách chương.